Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711, bạn trai lực nổ tung An Lâm. An Lâm nhìn một cái suy yếu nằm dưới đất Đại Bạch, lại tiếp tục đưa mắt nhìn sang dưới chân trưởng lão, sắc mặt trong trầm tĩnh nổi lên đáng sợ nhất sát ý. Cái kia cụt tay trưởng lão vẫn còn ở kêu rên, trên mặt đất trưởng lão lại đã sợ đến môi run run, nói không ra lời. Vừa mới các ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Đem vừa mới nói lặp lại lần nữa a. An Lâm nhìn trên mặt đất trưởng lão, lạnh giọng mở miệng nói, ta sai rồi, tiền bối tha mạng. Trên mặt đất trưởng lão, lúc này nơi nào còn có nửa phần trước phách lối dáng dấp. Vẻ mặt sợ hãi nhìn An Lâm, thân thể lại không ngừng được địa run rẩy. Ba người khi dễ một con chó, còn khi dễ ra cảm giác thành tựu tới. Không biết Đại Bạch là chúng ta tông môn vật biểu tượng sao? A, An Lâm dùng sức một bước, theo rắc rắc âm thanh truyền ra, Thiên Ma Tông trưởng lão nội tạng bị khủng bố cự lực chấn đắc phá thành mảnh nhỏ. Đại Bạch, ngoặc kép, ta từ lúc nào biến thành tông môn vật biểu tượng rồi? Uông, đà cầu còn phải xem chủ nhân. Huống chi là đánh bằng hữu của ta, lá gan của các ngươi thật là lớn a. An Lâm đầu ngón tay lôi quang lóe ra, trong thanh âm còn lộ ra sát ý, lộ vẻ nhưng đã bị triệt để làm tức giận. Đà cầu còn phải xem chủ nhân cũng không tật xấu a. Uông, Đại Bạch tiếp tục nói. An Lâm chừng Đại Bạch liếc mắt, đừng làm rộn, để cho ta một hơi thở gắn xong. Đại Bạch, ngoặc kép, trên mặt đất trường lão đột nhiên miệng há mở, năng lượng đáng sợ đang ở dành dụm. Ầm ầm, một đạo kim hư lôi lấy tốc độ nhanh hơn phá toái hư không, bổ vào cái kia trưởng lão trên người, trong nháy mắt đem đánh thành than cốc. Trường lão cứ như vậy há hốc mồm, ôm nỗi hận mà chết. Động hư đạo trưởng thấy thế lập tức hướng xa xa bỏ chạy. An Lâm cười lạnh một tiếng, muốn chạy, thật ngại quá, khi dễ Đại Bạch, đều phải chết. Nhất thức, phong kiếm, An Lâm thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã vọt tới động hư đạo trưởng phía sau. Thắng tà kiếm quấn quanh bạch sắc phong tục thời xưa còn lưu lại một kiếm hạ xuống. Lại là một cánh tay phi hướng thiên không. Động hư đạo trưởng kêu thảm một tiếng, xoay người liền hướng An Lâm ném mạnh ra một đạo năng lượng màu đen cầu. An Lâm mục vô biểu tình đưa tay trái ra, một tay đem ẩn chứa năng lượng cường đại quả cầu đen đập nát. Sau đó hướng về phía động hư đạo trưởng lại là một kiếm. Động hư đạo trưởng từ dương quá biến thành không cánh tay lão nhân. Sau đó lại bị An Lâm quay về một cước đạp bay hơn 1000 mét. Cút, rơi xuống một gã khác cụt tay trưởng lão thân bên cạnh. Đây là vĩ đại thực lực sai biệt tạo thành nghiền ép. Thiên Ma Tông trưởng lão hoàn toàn không có trả tay lực lượng. An Lâm một lần nữa bay trở về Đại Bạch bên cạnh. Sờ sờ nhu thuận Bạch Mao, ôn nhu nói, thế nào, nhìn ngươi vừa mới gọi như thế này, sao bây giờ liền đứng lên đều không làm được? Đại Bạch như trước nằm hố bên trong, thần sắc uể oải, mỗi một lần hô hấp đều đau đến liệt khai miệng, càng là có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. An Nga, ta còn chịu đựng được, người vội vàng đem hai cái không chết hỗn đản thu thập a. Uông, An Lâm không có trả lời, mà là đưa tay dán tại Đại Bạch lưng. Cha xét thương thế, rất nhanh, hắn liền nhíu mày, cái này thương thế nghiễm nhưng đã suy giảm tới rồi xương cốt cùng kinh mạch. Nếu như hắn trở lại trễ một chút, sợ rằng Đại Bạch liền thật muốn bị bọn họ hành hạ đến không còn hình dáng. Hắn lúc này lấy ra một chiếc quan tài, ôm lấy Đại Bạch, ngươi nằm ở bên trong. Đại Bạch chứng kiến quan tài trừng mắt cẩu ngây người. Nước mắt đều rớt xuống. An Nga, ta không chết a, ngươi đem ta ném trong quan tài để làm chi? Uông, gọi ngươi nằm quan tài không phải là vì chôn ngươi. Cái này tiên khí huyết hồn ngọc quan có hấp thụ chu vi sinh mệnh lực, chữa trị tự thân thương thế công năng. Ngoan ngoãn nghe lời. Dứt lời, An Lâm liền đem Đại Bạch bỏ vào quan tài. An Nga, ngươi đừng gạt ta a, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm a. Uông, Đại Bạch vẻ mặt khẩn trương nói. Lúc này, Động Hư đạo trưởng cùng Danh Trường lão lại hướng xa xa chạy trốn. Vẫn là phân biệt hướng phương hướng bất đồng chạy trốn. An Lâm khẽ cười một tiếng, cho rằng phân công nhau chạy trốn ta liền không cách nào. Hắn đưa hai tay ra, hướng về phía phương hướng khác nhau chạy trốn hai người nắm vào trong hư không một cái. Ngưng không, răng rác, tựa như không gian đọng lại, bỏ chạy thân hình của hai người bị cố định ở trong hư không. Không gian thủ đoạn, làm sao có thể, đây chính là phản hư kỳ đại năng mới có thể nắm giữ lực lượng. Ngươi làm sao có thể cũng có thể sử dụng? Động Hư đạo trưởng không khỏi kinh hãi, mở miệng hét lớn, cái kia cụt tay trường lão càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run, a hát, đây chỉ là tử tinh văn minh chung đối với cực hàn chi lực một loại ứng với dùng xong. Ngược lại các ngươi đám bù nhìn này cũng sẽ không hiểu. Chạy trở về đến đây đi. An Lâm cười nhạt, hai tay đi xuống nhấn một cái. Kim quang cự trường đem hai người tựa như bóng cao su vậy phách rơi xuống mặt đất. Hai người lần nữa bị thương nặng thổ huyết. Sau đó bị An Lâm sử dụng kinh khí giống như xách con gà con thông thường, đưa bọn họ xách trở về tại chỗ. Đại Bạch, ngươi nói đi, hai người này nên xử lý như thế nào? An Lâm vỗ tay một cái, dáng người cao ngất, uy nghiêm hai mắt lộ ra một vô tình cùng ngoan lệ. Đại Bạch đen lúng liếng một đôi mắt to, bộc phát ra tia sáng kỳ dị. Thời khắc này An Lâm uy vũ hùng tráng lại tin cậy. Bạn trai lực bạo tạc, đúng là làm cho Đại Bạch đều nhìn đến ngây dại. Hồi lâu chỉ có văng ra vài. An Nga, người thật là đẹp trai. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo. Khác nói những lời nhảm nhí này, nói mau nên xử trí như thế nào hai người này. Động Hư đạo trưởng cùng một gã khác trường lão chứng kiến quyền quyết định rơi vào Đại Bạch trên tay, lập tức hướng Đại Bạch kêu khóc cầu xin tha thứ. Đại Bạch có thể không phải là cái gì lòng từ bi tính cách, đương nhiên cũng sẽ không lang tâm cẩu phế. Nó dùng chân chó đối với lưỡng số mạng của người hạ quyết định cuối cùng. An Nga, cho hai cái cẩu nhật một thống khoái. Uông, ầm ầm. Hai cái Thiên Ma Tông trường lão bị khủng bố kim hư sét đánh đến toàn thân cháy đen, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hô, kết thúc. An Lâm thở dài một hơi, đưa mắt nhìn sang Đại Bạch, cười nói, thế nào, ngươi khá hơn chút nào không? Đại Bạch đang nằm ở huyết ngọc trên quan tài, hồng quang đại thịnh, liên tục không ngừng địa hấp thụ lấy chung quanh sinh cơ. Tốt hơn nhiều. An Nga, người mới vừa biểu hiện thật sự là quá ngang ngược. Uông, Đại Bạch kích động nói. Ha ha, bình thường thao tác, không nên ngạc nhiên. An Lâm vẻ mặt lạnh nhạt khoát tay áo, tiếp tục nói, người mau sớm khôi phục tốt thương thế. Sau đó chúng ta phải đi tìm đường đi ra ngoài. Sau lưng ta này cái quả trứng màu vàng quá bắt mắt, đi nơi nào đều là kéo căng giá trị cừu hận nhịp điệu. Đại Bạch gật đầu, lại dập đầu một viên chữa thương linh đan, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Huyết hồn ngọc quan không hổ là chữa thương loại tiên khí, phối hợp linh đan hiệu quả trị liệu, vẻn vẹn một lát, trong cơ thể thương thế kia liền khôi phục thất thất bát bát. An Nga, ta được rồi, đi bắt đầu. Uông, Đại Bạch một lần nữa từ huyết hồn trong quan tài ngọc đứng lên, đầy máu sống lại nó, hai mắt sáng sủa, hổ hổ sinh uy, tinh khí thần đều có tăng lên rất nhiều. An Lâm thấy như vậy một màn rốt cục cười vui vẻ. Đi, Đại Bạch, chúng ta đánh người đi. Không phải nói tìm đường đi ra ngoài sao? Uông, trong quá trình này, nếu như gặp phải Thiên Ma tông nhân, liền vào chỗ chết đánh. Hay a, Uông, cứ như vậy, Bạch Y nhẹ nhàng nam tử lần nữa ngự cẩu dựng lên, bay về phía cao vút trong mây núi to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục